chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 41, ôi mẹ ơi, tin lớn nha, gocchuyenaudio.com, cái này là ảnh của một nam nhân mà, nhìn tuổi tác không sai lệch lắm cũng đã 40 tuổi. Cái này không giống như lớn tuổi hơn một chút mà là rất lớn. Môi trợ lý Trương run run, thấy ngón tay Hàn Kinh Nhiên chuyển động trên y màn hình, liền cúi đầu nhìn xuống theo. Giáo sư Triệu, 27 tuổi, bố là cán bộ về hưu, trong nhà có chị gái nhưng vì khó sinh mà qua đời, để lại một đứa bé cho giáo sư Triệu và bố mẹ hắn nuôi dưỡng. Giáo sư Triệu có hai phòng làm việc ở Bắc Kinh, kết hôn có hai điều kiện, một là đối tốt với con của chị gái hắn, hai là phải có chút kinh nghiệm sinh hoạt, cái gọi là ít chỉ là lần thứ nhất tốt nhất muốn. Phía dưới là ảnh chụp của một nam nhân khác, so với người thứ nhất thì người này trông trẻ hơn, mang kính gọng vàng. Hào hoa phong nhã, bất quá cái điều kiện của hắn, mẹ kế thì coi như xong, bây giờ là thế kỷ 21 thời hiện đại rồi mà còn như thể phong kiến. Trợ lý Trương trợn trắng mắt khi thấy Hàn Kinh Niên tiếp tục kéo xuống phía dưới. Hắn là một ông chủ lớn, nhà có tiền, tại Bắc Kinh có biệt thự lớn, tuổi tác không quá lớn, 26 tuổi. Phía dưới vẫn là ảnh chụp người đàn ông này tóc che y đầu đã rơi sạch, nhìn không giống 26 tuổi, mà là 62. Trợ lý Trương suýt nữa thì bật cười thành tiếng, bất quá trước khi cười, hắn lại nghĩ đến sao đây giống như tư liệu xem mắt vậy. Hàn Tổng đã kết hôn rồi, tại sao lại phải xem tư liệu xem mắt? Xem nhiều như vậy, có khi nào anh ta là nữ giới không? Hàn Tổng, anh ta sẽ không phải là đang tìm bạn trai đâu nhỉ? Bị suy nghĩ của mình làm cho kinh người, khiến trợ lý Trương mở to hai mắt, ngay sau đó, anh liền thấy ngón tay Hàn Kinh Niên lại chuyển động, trên y màn hình xuất hiện một tin tức mới, cô gái, cô xem trước xem ba người này có phù hợp hay không, nếu có thì báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt, nếu như không phù hợp tôi liền sẽ tìm cho cô người khác, mặt khác chính là tôi không có mật mã nhà 2 tầng 7 của tòa chúng ta, cũng không thể lên đó, cô xem có thể đem mật mã nói cho tôi biết, tôi xong sẽ đến tìm cô. Cô gái, tòa chúng ta, nhà 2 tầng 7, mấy từ ngữ trọng yếu ấy hiện lên trong đại não của trợ lý Trương, hắn liền thở phào nhẹ nhõm như từ cõi chết trở về. Nguyên lại tin tức này chắc là gửi cho phu nhân, hù chết hắn rồi, hắn còn tưởng Hàn Tổng là, nếu Hàn Tổng thật sự có cái ham mê ấy, lão thái thái sẽ làm thịt hắn sao? Ách, đây đâu phải trọng điểm, trọng điểm là tin nhắn gửi cho phu nhân, sao lại xuất hiện trên y điện thoại của Hàn Tổng? Chẳng lẽ là có người muốn xin số điện thoại của phu nhân, Hàn Tổng lại cho của mình? Từ sáng đến giờ, Hàn Tổng vẫn luôn lạnh như băng. Làm nửa ngày, Hàn Tổng lạnh lùng vậy không phải là do tâm tình không tốt mà là ăn dấm. Cưới nhau 2 năm, Hàn Tổng một mực thờ ơ với phu nhân, đây là muốn bảo vệ phu nhân à, cách Trương.